Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Thế thân thế giới. Xong. Ninh Tố ở trên sofa ngồi xuống. Người bên cạnh cho nàng đổ ly trà. Đối diện trên sofa một lớn một nhỏ ánh mắt đều nhìn lại đây, đại nhân biểu tình phức tạp. Phẫn nộ, căm hận, nghi hoặc, hỗn loạn, một chút sợ hãi. Tiểu hài tử liền giống như bị xâm phạm lãnh địa sói con giống nhau. Làm Ninh Tố có loại nếu hơi có thả lỏng, đối phương liền sẽ xông lên cắn nàng một ngụm cảm giác, ở như vậy tầm mắt hạ. Ninh Tố về phía sau dựa vào ghế trên, uống một ngụm trà, tư thái vô cùng thản nhiên. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Nàng tự hỏi, cùng nữ chủ cũng không giao thoa. Tuy rằng nguyên chủ tử vong có nữ chủ thấy chết mà không cứu còn đẩy một phen duyên cớ. Nhưng chính mình cùng nữ chủ chưa từng có đã gặp mặt. Đối phương đưa ra điều kiện liền có vẻ rất kỳ quái. Thi Lãnh Nhạn nhìn xem nàng. Cắn cắn môi dưới. Phối hợp nhu nhược không nơi nương tựa tiểu bạch hoa bộ dạng. Nhiều vài phần nhu nhược đáng thương tư thế. Nề hà cái này trong phòng người đều khó hiểu phong tình. Xem qua quá nhiều vũ mị mỹ diễm thanh lãnh mảnh mai gián điệp. Quốc gia an toàn xếp hạng đệ nhất vị. Chẳng sợ nàng khuynh quốc khuynh thành. Cũng sẽ không có một phân thưởng thức. Ninh Tố không có thời gian cùng nữ chủ chơi muốn nói lại thôi. Kia một bộ, nàng còn nhớ thương thực nghiệm trong nhà phản ứng cùng kế tiếp yêu cầu làm công tác. Nếu không phải đối cái kia thiên tài nhi đồng cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không đi này một chuyến. Nàng giơ tay nhìn xem biểu. 20 phút sau ta có một cái tọa đàm. Cho nên ngươi còn có 10 phút thời gian, ngươi vì cái gì muốn làm thương tổn Trì Phong đâu? Hắn như vậy thích ngươi. Vì cái gì ngươi muốn phản bội hắn? Trầm mặc 2 phút sau, nữ chủ nói ra những lời này làm Ninh Tố có một loại không lời nào để nói cảm giác. Bên cạnh thủ vệ đem nàng trong miệng Trì Phong cùng 3 năm trước đây bị bắt giữ hình phạt người liên hệ lên sau, nhìn về phía nàng ánh mắt trở nên đặc biệt quỷ dị, Ninh Tố trong mắt nhiễm vài phần kinh ngạc. Nhìn còn ở lải nhải nói ân Trì Phong lời hay, lên án chính mình nhẫn tâm nữ chủ. Rất muốn lắc lắc nàng đầu nghe một chút biển rộng thanh âm, thì tiểu thư, nàng không thể nhịn được nữa mà đánh gãy đối phương lời nói. Ngươi trong miệng thâm ái ta nam nhân, giết cha mẹ ta, hạn chế ta tự do thân thể. Ngươi trong miệng người tốt, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm. Nếu cái này kêu cùng thiện lương, này hai cái từ đều sẽ khóc. Chính là, nếu các ngươi không chủ động trêu chọc hắn, Trì Phong như vậy hảo, như thế nào sẽ làm những việc này đâu? Thì Lãnh Nhạn đúng lý hợp tình chất vấn, giống nguyên bản trong cốt truyện, chỉ trích nguyên chủ như vậy. Ninh Tố mất đi cùng nàng đối thoại hứng thú. Đối phương tam quan cùng ân Trì Phong tương đương ăn khớp. Đều là cái loại này nhìn không thấy những người khác thống khổ tính cách. Ninh Tố cũng không có bẻ đối diện phương ý niệm. Nàng tính cách đã định hình, ngươi cảm thấy mẫu thân ngươi nói đúng sao? Ninh Tố ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh nắm chặt mẫu thân góc áo nhi đồng. Đối phương hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Gật gật đầu. Mụ mụ đương nhiên là đúng. Thì Lãnh Nhạn xoay tay lại ôm lấy chính mình nhi tử, hơi mang đắc ý mà hướng Ninh Tố nâng nâng cằm. Nó là Trì Phong duy nhất hậu đại, không hai không mộng bức mà tưởng nàng cùng ký chủ nói cái này làm gì. Bị làn đạn nhắc nhở mới phản ứng lại đây, nữ chủ đây là ở khoe ra nàng cùng ân Trì Phong có một cái nhi tử. Cái này làm cho nó ghê tởm đến không được. Giống như ai hiếm lạ dường như, Ninh Tố không lý này một vụ. Dùng tiếc hận ánh mắt đảo qua Thi Tiểu Bảo. Đại nhân đã không cứu. Hài tử cũng bị đi theo mang oai. Cũng không biết này tam quan còn có hay không bẻ lại đây cơ hội. Nàng nhìn nhìn đồng hồ. Khoảng cách tọa đàm bắt đầu còn có 12 phút. Đối diện người, tựa hồ cũng không có mặt khác muốn lời nói. Vì thế Ninh Tố đứng dậy. Đối với hai mẹ con gật gật đầu. Chuẩn bị rời đi, ngươi từ từ. Thì Lãnh Nhạn đứng lên muốn ngăn lại Ninh Tố. Trước đó, nàng đầu tiên bị người khác ngăn lại tới. Đỉnh bất thiện ánh mắt, kiên trì mà nhìn Ninh Tố. Ninh tiểu thư, ngươi biết, chúng ta chỉ là muốn biết ngài tình hình gần đây. Không có bọn họ nói những cái đó ý tứ. Cho nên, Người có thể hay không giúp chúng ta theo chân bọn họ giải thích một chút, trời biết nàng có bao nhiêu sợ hãi. Mở cửa thấy cảnh sát đứng ở ngoài cửa. Một cái làm gián điệp hoạt động tội danh khấu hạ tới. Ở nước ngoài trải qua bị lấy ra tới lặp lại kể rõ. Cần thiết kỹ càng tỉ mỉ giải thích mỗi một chút. Như cũ bị hoài nghi cùng ngoại cảnh thế lực có liên hệ, nàng căn bản không biết Ninh Tố hiện tại. Thân phận là cơ mật. Thì tiểu bảo nhưng thật ra rõ ràng xâm lấn hệ thống khó khăn rất lớn. Đối diện trình độ rất cao. Nhưng là ở nước ngoài hắn cũng xâm lấn quá rất nhiều cơ yếu. Một chút không để ở trong lòng. Hiện giờ bị bắt lên. Cũng chỉ là ảo não chính mình máy tính không tốt. Mới có thể bị truy tung đến. Đối chính mình làm sai sự tình ngây thơ mờ mịt. Không hiểu biết hậu quả, nàng lời nói khẩn thiết. Nếu là không có phía trước kia vừa ra. Đảo cũng coi như được với chân thành. Chính là phối hợp chỉ trích Ninh Tố không tha thứ làm hại giả hành vi. Như vậy đương nhiên làm người cầu tình lời nói liền có chút không thoải mái. Ninh Tố quay đầu nhìn. Nhìn vị này lấy tự mình vì trung tâm nữ chủ. Lắc đầu không nói gì. Chỉ vào Thi Tiểu Bảo nói khẽ với người khác dặn dò vài câu. Liền hướng tới tọa đàm mà đi đến. Đem nữ chủ kêu gọi vứt chi sau đầu, chờ lại lần nữa nghe được Thi Lãnh Nhạn tin tức. Đã là tuyên án thời điểm, có làm gián điệp hoạt động, nguy hại quốc gia an toàn hiểm nghi. Hơn nữa bị cha gia cùng Ân Trì Phong kết giao trong quá trình. Tự hồ có giấu giếm chứng cứ phạm tội, thấy chết mà không cứu. Cũng xúi dục người khác phạm tội ký lục, ăn mặc thực nghiệm phục nữ tử không khỏi trinh lăng một. Chút. Nguyên lai đã không có trong cốt truyện bị cầm tù nguyên chủ. Nữ chủ như cũ dùng chính mình kia bộ lý luận đã làm Ân Trì Phong đồng lõa, cuối cùng. Bị coi như Ân Trì Phong án đồng lõa. Nhiều tội cùng phạt, Thi Lãnh Nhạn bị phán xử tù có thời hạn 20 năm, tựa hồ là mau bỏ tù chuyện này kích phát rồi. Nàng từ mẫu chi tâm, đối phương không có đối hành vi phạm tội làm ra biện giải. Chỉ là khẩn cầu quốc an nhân viên giúp nàng chiếu cố hài tử, đối với Thi Tiểu Bảo. Mọi người là cảm thấy khó giải quyết. Một cái không đến 3 tuổi hài tử. Cẩn thận tính ra, đã có bao nhiêu hạng phạm tội. Bao gồm phi pháp xâm lấn, phi pháp thu hoạch tiền tài, cố ý đả thương người, xâm phạm sao sao, còn có nguy hại quốc gia an toàn. Điều tra quốc gia cơ mật từ từ, nhưng mà liền tính như thế. Hắn cũng không có đạt tới định tội nhỏ nhất tuổi. Trên thế giới còn không có cái nào quốc gia thiếu niên phạm tuổi ở 3 tuổi dưới. Hài tử không hiểu chuyện. Yêu cầu chính là dạy dỗ mà phi xử phạt. Nếu là đem Thi Tiểu Bảo lấy thiếu niên phạm đãi ngộ giam giữ. Hắn chỉ biết càng đi càng oai, ở trưng cầu quá bản nhân ý kiến sau. Thi Tiểu Bảo tên bị đổi thành Thi Thái An. Lấy quốc thái dân an ý tứ. Phòng thí nghiệm phải đi hắn nuôi nấng quyền. Đối với như vậy không hợp với lẽ thường thiên tài nhi đồng. Bọn họ có một loại nghiên cứu xúc động. Ở suy xét luôn mãi sau. Quốc an thông qua cái này đề nghị, đương nhiên. Phòng thí nghiệm cũng không phải làm không có nhân tính thực nghiệm trên cơ thể người. Chỉ là thường quy rút máu xét nghiệm. Kiểm tra sức khỏe. Đại não kiểm tra. Các hạng thí nghiệm. Lấy tra xét Thi Thái An thân thể cấu tạo cùng chỉ số thông minh phát dục tình huống, phòng thí. Nghiệm không ngốc, cắt miếng giải phẫu loại sự tình này quá mức đột phá offline. Bọn họ là chính quy cơ cấu. Không làm trái pháp luật phạm tội sự tình. Hơn nữa một cái tồn tại thực nghiệm thể. Mới càng có giá trị, trừ bỏ này đó thí nghiệm. Bọn họ còn phụ trách nuôi nấng cùng dạy dỗ Thi Thái An. Một cái cao chỉ số thông minh thiên tài, dạy dỗ đến hảo có thể làm rất nhiều lợi quốc lợi dân sự tình. Dạy dỗ không hảo chính là cao công năng phản xã hội tội phạm, ở Thi Lãnh Nhạn dạy dỗ hạ. Thi Thái An đã có đi oai xu thế, cho nên dẫn đường hắn đi hướng chính đồ. Tạo chính xác tam quan cũng so dạy dỗ những người khác càng thêm khó khăn. Bất quá phòng thí nghiệm nội không thiếu thiên tài. Phối hợp kinh nghiệm có thể từ trí lực phương diện nghiền áp hắn. Quốc gia cũng rất coi trọng Thi Thái An tinh thần trạng huống. Có giáo dục chuyên gia tọa chấn. Hai bút cùng vẽ. Đảo cũng được đến một ít hiệu quả. Sau lại, Ninh Tố tham dự một hồi nghiên cứu khoa học thảo luận sẽ thời điểm. Còn gặp được sau khi lớn lên Thi Thái An. Giờ phút này hắn đã 10 tuổi, ăn mặc tiểu tây trang, sụ mặt thoạt nhìn cường trang đại nhân bộ dáng, còn rước lấy một ít nữ nghiên cứu viên mẫu tính tràn lan, có thể thấy được. Thì Thái An bị dạy dỗ rất khá, phòng thí nghiệm không có bạc đãi hắn, cũng không thấy lúc trước gầy yếu tàn nhẫn sói con bộ dáng. Gương mặt tròn tròn, ngũ quan tinh xảo, thực chọc người thích bộ dáng, không hay không nhưng thật ra vẫn luôn bảo trì cảnh giác. Mấy năm đi qua vẫn là toái toái niệm chứ làm ký chủ không cần tới gần. Lo lắng thì Thái An không phải học giỏi, chỉ là trưởng thành học được ngụy trang. Ở hội thảo gián đoạn thời gian, thì Thái An hướng tới Ninh Tố đi tới thời điểm, không hay không còn sầu lo mà làm ký chủ chú ý. Đối phương khả năng sẽ đối nàng bất lợi, 10 tuổi tiểu hài tử ở Ninh Tố trước mặt đứng yên. Nữ tử ngồi xổm xuống, nhìn thẳng đối phương đôi mắt, có chuyện gì sao? Nàng lời nói như cũ bình tĩnh, năm tháng tựa hồ không có ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết. Thoạt nhìn cùng mấy năm trước không có khác biệt, liền dò hỏi lời nói đều không sai biệt nhiều. Nhưng là thi Thái An tâm tình đã xảy ra biến hóa. Hắn vốn dĩ ở mẫu thân giáo dục hạ đối Ninh Tố có địch ý. Mà hiện tại, hắn chỉ cảm thấy áy náy, thực xin lỗi, hắn nhìn thẳng Ninh Tố đôi mắt. Lại lần nữa, lặp lại một lần. Thực xin lỗi, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Ninh Tố duỗi tay xoa xoa thi Thái An đầu tóc. Nói, phòng thí nghiệm xác thật đem hắn giáo dưỡng thực hảo. Quan trọng nhất chính là, làm hắn hiểu thị phi đúng sai. Rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử. So tam quan đã là định hình thi lãnh nhạn hảo giáo dục rất nhiều, một cái có được chính xác đạo đức. Quan người, một cái bị cố tình hướng phẩm đức cao thượng chỗ bồi dưỡng người. Quay đầu lại đi xem chính mình làm sai sự tình, liền sẽ sinh ra lớn hơn nữa áy náy. Hắn cả đời, đều đem cùng với như vậy xin lỗi. Đi tận lực chuộc tội, Ninh Tố không tính toán dùng chưa phát sinh sự tình đi trừng phạt một cái tiểu hài tử, nhưng hắn chung quy sẽ vì chính mình đã làm sai sự trả giá đại giới. Tựa như thi lãnh nhạn giống nhau, cho dù này một đời không có giống hại chết nguyên chủ như vậy hại chết Ninh Tố, nàng cũng muốn vì bị thương tổn những người khác chuộc tội ở thế giới này. Nàng vượt qua 30 năm, thời trước bị cầm tù trải qua phá hủy thân thể của nàng cơ năng. Cho dù lúc sau hảo hảo điều dưỡng, như cũ ngắn lại thọ mệnh. Cái này thế kỷ vĩ đại nhất nguồn năng lượng chuyên gia. Nằm ở trên giường bệnh, ở tiếng khóc chung nhắm hai mắt. Chúc mừng chủ bá kết thúc thứ 6 cái thế giới phát sóng trực tiếp. Bước vào trung cấp chủ bá hàng ngũ. Ngài vất vả, ngài ở bổn thế giới tích phân tình huống là nhiệm vụ chủ tuyến. Thoát đi lồng giam chim hoàng yến hoàn thành, tích phân cộng 1.000 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, thúc đẩy thế giới tiến trình, tích phân cộng 100 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, báo thù rửa hận, tích phân cộng 100 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, nguồn năng lượng cách mạng, tích phân cộng 100 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, làm hại giả áy náy, tích phân cộng 50 thương thành mua sắm chi ra, tích phân trừ 25 đạt được thành tựu. Lần đầu tiên mua sắm, tích phân cộng 50 tổng cộng tích phân 1.375 hiện có tích phân 7.715. Trung cấp chủ bá có cái gì đặc biệt sao? Ninh Tố như cũ là quen thuộc thị giác, phiêu phù ở giữa không trung nhìn chính mình thể xác, không chút để ý mà dò hỏi hệ thống. Không có, chỉ là một cái phân loại, không hay không xấu hổ mà cúi đầu, cân nhắc có thể hay không cấp ký chủ mưu cái phúc lợi. Tỷ như làm người xem mở ra tinh võng thời điểm, có thể trước tiên thấy ký chủ phòng phát sóng trực tiếp đẩy đưa, Ninh Tố bản nhân đối này đó nhưng thật ra cũng không để ý. Ta đã biết, tiến hành tiếp theo cái thế giới, lúc này đây rời đi. Ninh Tố ngưng thần quan sát, ý đồ ở trời đất quay cuồng rời đi trong quá trình. Nhìn trộm một đinh điểm nguyên lý, rõ ràng không có thành công. Nhưng là không hay không tại tiến hành rời đi khi số liệu vặn vẹo. Vẫn là bị xem ở trong mắt. Có lẽ thật sự chỉ có đem hệ thống cắn nuốt đồng hóa thành chính mình một bộ phận. Mới có thể nắm giữ mấy thứ này, dưới thân cũng không phải giường đệm. Mà là một mảnh mặt cỏ. Cái gáy truyền đến đau đớn. Duỗi tay sơ sơ, tựa hồ sưng lên một cái bao, nửa chống thân thể ý đồ ngồi dậy. mới tiến hành đến một nửa, liền nghe thấy một câu, mụ mụ ngài tỉnh. Theo sau một cái trọng vật nện ở trong lòng ngực, đem nàng một lần nữa đè ở trên cỏ. Cái gáy lại lần nữa đụng vào trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Suýt nữa lại lần nữa ngất xỉu đi, thân thể theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực trọng vật. Chờ từ trước mắt tối sầm trạng thái khôi phục lại sau, Ninh Tố mới có tâm tư đánh giá chính mình ôm chính là cái gì, đó là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, hai chỉ nho đen giống nhau đôi mắt mang theo nước mắt. Ăn mặc hồng nhạt công chúa váy, đang ở sợ hãi mà kêu mụ mụ tiểu, tiểu hai tử, sáu cái thế giới, hoàn toàn không có cùng nhân loại ấu tể thân mật tiếp xúc quá Ninh Tố. Cứng còng thân thể, lâm vào khó được thạch hóa trạng thái, tác giả có lời muốn nói. Không biết làm lời nói nên nói cái gì. Liền cho đại gia một người một cái moa moa đi. Dù ba, dù cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, chu bạch nguy lan, xanh thảm bờ biển một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, manh tuấn 40 bình, lua 39 bình, tịch nhan. Cửu Tĩnh 20 bình, Phùng Vãn 18 bình, Lưu Phong Hồi Tuyết 18.318.186, Thủy Thủy Miểu 10 bình, Lưu Bích Vân Phong, Tiết Dương Gia Tiểu Mặc từ 5 bình, Thạch Tiểu Đinh, Hai Nhỏ Vô Tư 3 bình, Không Nghĩ Viết Phương Án, Tước Con Báo, Mơ Brandon 2 bình, Thiên Tuyệt Địa Diệt, Mạch Lưu, Cơ Phỉ, Như Nước Nếu Trời Nắng, Phẫn Nộ Béo Đinh, Giản Nghiên, Jesse, Hubert 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.